Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Tiểu Liên Lần. Đi thôi, bên kia đã kết thúc, đảo Hâu Cách bên ngoài rất xa một vùng biển phía trên. Cực lớn thuyền biển lặng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Katakuri thở dài, mụ mụ bị Mario đánh bại. Cái gì? Cái này sao có thể? Cầm Pâu một tiếng kinh hô. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Salus Linlan tại Salus gia tộc con cái nhóm trong lòng đó chính là không thể địch nổi hình. Tượng, chưa từng có thất bại qua. Nhưng là bây giờ lại bị một cái năm đó còn bị bọn hắn xem như thằng hề đồng dạng đùa bỡn tiểu quỷ. Đánh bại, dạng này tương phản, dù sao mụ mụ đối thủ không phải Mario một cái. Owen cắn răng nói, còn có tóc đỏ tên hỗn đản kia. Hai người liên thủ phía dưới cho dù là mụ mụ chỉ sợ cũng không có thắng lợi khả năng đi. Không, là Mario một người, Katakuri lắc đầu. Mặc dù trước đó xác thực cùng tóc đỏ liên thủ chiến đấu qua một đoạn thời gian, nhưng là đằng sau rất nhanh liền bắt đầu cùng mụ mụ một mình giao thủ. Sau đó, rất nhanh liền thu được thắng lợi, mụ mụ xem ra hẳn là bị đánh vào biển cả bên trong. Cái gì? Smoothie ánh mắt trừng rất lớn. Cái này sao có thể? Chỉ bằng Mario tên kia. Hắn làm sao có thể có đánh bại mụ mụ lực lượng? Vì cái gì không thể? Katakuri nói khẽ, mụ mụ cũng không vô địch. Nàng cũng biết bị đánh bại. Trên đại dương bao la không có người sẽ không bị đánh bại. Bởi vì chúng ta dù sao không phải thần. Cho dù là dâu trắng cũng là như thế. Ghê tởm, Owen gắt gao cắn hàm răng. Cái kia đằng sau chúng ta làm sao bây giờ? Katakuri, băng hải tặc Big Mom nên làm cái gì? Từ hôm nay trở đi liền không có băng hải tặc Big Mom. Từ hôm nay trở đi, Katakuri nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta chính là Salus băng hải tặc. Salus băng hải tặc, Cầm Pâu hơi sững sờ. Ân, Salus băng hải tặc, Katakuri trùng điệp gật đầu. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Mụ mụ còn sống. Mario xét ra cũng không muốn cứ như vậy giết chết nàng dáng vẻ. Tên hỗn đản kia, muốn đem mụ mụ nhốt lại diễu võ dương oai sao? Mặc dù mẫu thân còn sống, nhưng là giống như là chó nhà có tang đồng dạng bị người đuổi ra khỏi gia viên của mình. Phần này khuất nhục cũng không phải tùy tiện hai ba câu nói liền có thể hòa hoãn. Cảm thấy khuất nhục lời nói, vậy liền tiến lên đi. Tiến lên đi, Katakuri lớn tiếng nói, mọi người trong nhà, muốn rửa sạch nhục nhã, chúng ta chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới được. Quân tâm có thể dùng, quân đau thương tất chiến thắng, Salus băng hải tặc, tuyệt sẽ không liền đậu ở chỗ này. Khó trách tại nước Wano thời điểm ngay tại làm theo yêu cầu đại hào hải lâu thạch gông cùm. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Băng hải tặc Mario trên thuyền lớn, Siro có chút giật mình mở miệng nói, không thể nào, cứ như vậy đã tính trước sao thuyền trưởng, liền cho là mình nhất định có thể thắng Mel. Lo trước khỏi họa, làm nhiều điểm chuẩn bị dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Luis khẽ cười nói, Salus Linlan nằm trên bong thuyền, hai tay đã bị cỡ lớn hải lâu thạch gông cùm trói buộc. Hai chân cũng giống như thế. Đây là tối cao nồng độ thuộc loại. Năng lực giả đừng nói đụng vào. Cho dù là tới gần cảm nhận được biển cả khí tức cũng biết cảm thấy hơi bất lực. Có dạng này cam đoan. Cho dù là Salus Linlan cần phải có sẽ yên tĩnh một điểm. Ara ara, trong nội tâm thật là có chút khó chịu đâu. Mỹ lệ mụ tú bà cười tủm tỉm mở miệng nói. Bạn cũ lâu năm cứ như vậy đổ vào trước mặt mình không nhúc nhích nằm. Rất khó không cho ta nghĩ đến chính mình sẽ có hay không có một ngày cũng biết giống như vậy. Đâu, chỉ cần ngươi không có ngốc đến mức đối địch với ta. Lớn như vậy, tổng thể không sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Louis hời hợt liếc mắt nhìn nàng. Nước Wano cùng Toto Land sự tình đều làm tốt rồi. Gần đây hẳn là sẽ không lại có cái gì chiến đấu. Kaido bên kia dù cho cùng dâu trắng đánh lại thế nào lửa nóng cũng sẽ không cho phép hắn lần nữa. Nhúng tay, Katakuri trong thời gian ngắn hẳn là sẽ ẩn núp đền bù cái này 6 năm khuyết điểm. Tóc đỏ không cần nhiều lời. Cùng Hawkeye quyết đấu đang ở trước mắt. Như vậy, có thể thử thu thập một chút nữ nhân này. Làm sao có, Mario thuyền trưởng anh tư thật sự là để cho ta khuynh đảo đâu. Stacy dáng tươi cười tràn đầy mị hoặc ý vị. Ta làm sao bỏ được phản bội thuyền trưởng ngươi đây? Uy, ngươi nữ nhân này, Hancock tiểu thư không thể nhịn. Không chút khách khí đẩy ra Stacy. Nhân sinh bên trong trọng yếu phát dục kỳ là theo chân Louis chờ cầu thả hán vượt qua. Hancock tiểu muội muội cử chỉ tương đương thô lỗ. Cho ta cách Mario xa một chút. Thật sự là tràn ngập sức sống niên kỷ a. Nhìn thấy Hancock ta đều là nhớ tới ta lúc còn trẻ đâu. Stacy nắm vuốt cằm của mình bộ dáng cười. Mị mị, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu rồi meo? Siro theo bản năng nhả rãnh đạo. Rõ ràng xem ra chính là hơn 20 tuổi nữ nhân bộ dáng. Kết quả lại là cái lão bà sao? Cái này thế nhưng là bí mật nha. Stacy ngón trỏ thon dài lắc lắc. Được thôi, Siro cũng không muốn cùng nàng nhiều lời nói nhảm. Bọn hắn không phải một cái phe phái. Siro thế nhưng là kiên định không thay đổi Louis phái. Cho nên thuyền trưởng, đem Katakuri cùng tóc đỏ đều thả đi thật được không? Hai người này đều là không tầm thường nhân vật hung ác meo. Không sao, bọn hắn lật không nổi sóng gió gì. Louis cũng không quá để ý. Vô luận lại thế nào biến hóa, nhân loại cực hạn đều tại hạn chế lại hai cái này nam nhân. Bọn hắn có thể mạnh đến đủ để nghiền ép dâu trắng trình độ sao? Không thể nào, mà chính mình lại có thể, mà lại là nhất định có thể. Chính mình sẽ theo thời gian biến hóa biến đổi càng phát cường hãn. Vô địch là chuyện sớm hay muộn. Tóc đỏ không nói. Louis kỳ thật càng hy vọng có thể từ Katakuri trên thân nhìn thấy tiến thêm một bước phương pháp. Hắn nhìn thấy tương lai đến cùng là như thế nào? Louis đã hiếu kỳ không được. Hiện tại vấn đề ở chỗ. Louis đá đá Salad Lin lần bắp chân. Đánh thức nàng, chăm chú sao? Mario, Zergo tiên sinh trầm giọng nói. Hải lâu thạch thật sự có thể trói buộc chặt cái quái vật này sao? Nếu là nàng phát cuồng lời nói, vậy liền giao cho ta. Louis hơi gật đầu, minh bạch, Zergo hơi gật đầu, trực tiếp trùng điệp một cước đá vào Salad Lin lần trên bụng. Ngộ, cho dù là lại thế nào chỉ độn người cũng nên tỉnh lại. Salad Lin lần rên lên một tiếng, thân thể lung la lung lay an vị, bên trên bong tàu bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng đến cực hạn. Salad Lin lần thực lực căn bản không cần hoài nghi. Nếu như trước đó chiến đấu là phát sinh ở trên đại lục lời nói, Louis căn bản không thể nào dễ dàng như vậy cầm xuống nàng. Bọn thủ hạ của hắn càng là không có phản kháng lực lượng. Nếu như hải lâu thạch thật trói buộc không được nàng, ưng ực. Siro không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Salad Lin lần đã mở mắt. Salad Lin lần có chút sững sờ nháy mắt mấy cái, ngơ ngác ngắm nhìn chung quanh, sau đó cúi đầu nhìn xem bên trên bong tàu băng hải tặc Mario một nhóm người. Hở, nơi này là nơi nào a? Các ngươi là ai a? Còn thật thành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.